Thiên hạ vô song, chương 488, tiêu khiển nhàm chán, góc truyện audio.com. Giờ phút này, tâm tình Mạnh Hàn giống như Châu Tinh Trì thần long giáo chủ ở phía sau hoa viên của mình chợt nghe thấy có người kêu to khẩu hiệu phản thanh phục minh của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Ai như thế giỏi như vậy? Nơi này là chỗ nào? Hoàng Sa Thành, vốn là Hoàng Sa Trấn, một bên địa bàn chính là giáp với ranh giới của rừng rậm tinh linh. Hơn nữa gần như tất cả những người có uy tín danh dự trong công quốc đều biết nguyên liệu làm tơ lụa của Hoàng Sa Thành là lấy từ tinh linh tộc. Hơn nữa tử tước Antonio và tinh linh tộc có quan hệ vô cùng không bình thường. Không bình thường đến mức tại bữa tiệc khánh thành phủ thành chủ của Mạnh Hàn, công chúa tinh linh tộc đã tự mình đến chúc mừng. Điều khiến người ta không nói được lời nào nhất chính là bây giờ đi trên đường phố của Hoàng Sa Thành là nơi có thể nhìn thấy nhiều tinh linh nhất. Những tinh linh này tới đưa sợi tơ hoặc là người đi cùng công chúa. Lúc bọn họ không có chuyện gì làm cũng thích đi dạo trên đường cái, mở mang kiến thức một chút về văn hóa của dị tộc không giống bọn họ. Chính tại một nơi có quan hệ vô cùng hữu hảo và tinh linh tộc như vậy, lại có thể có người nói chuyện như vậy. Hơn nữa hắn càng không biết sống chết hơn chính là, hắn lại nói về công chúa tinh linh tộc và hai vị thiên tài ma pháp sư như vậy. Đối với chuyện nô lệ tinh linh tộc chắc chắn sẽ dốc hết sức lực hơn nữa tuyệt đối không thỏa hiệp không hề có tình cảm nói về chuyện này. Ngoại trừ Mạnh Hàn lấy danh nghĩa giải cứu mua hai nữ nô lệ tinh tinh về không có chuyện gì xảy ra, tất cả những người khác một khi bị tiết lộ ra ngoài là có liên quan với đám người buôn bán nô lệ tinh linh đều bị tinh linh tộc giết chết không chút lưu tình. Không nói những việc khác, chỉ cần nhìn việc nữ hoàng tinh linh có thể vì thu xếp những nô lệ tinh linh đã từng bị dạy dỗ qua thậm chí không tiếc chia một nửa sa mạc ngoài thành cho Mạnh Hàn đã đủ biết mức độ coi trọng của tinh linh tộc đối với việc này thế nào. Bây giờ lại có người nào đó dám ở trước mặt ba vị này nói như vậy. Mạnh Hàn ngoại trừ tán thưởng hắn giỏi ra, không còn tâm tư khác càng không cần phải nói tới chuyện so đo. Cũng không phải nói Mạnh Hàn không chú ý đối với việc này, mà nếu gia hỏa này dám ở nơi này nói những lời nói như vậy, có nghĩa là hắn không thể không chết. Đối với một người chết, vậy còn gì phải tính toán nữa? Mạnh Hàn không phải là loại người nhàn rỗi không có chuyện làm để tính toán với hắn. Bá tước Richard là thế tử của thân vương Ngũ Tư, thân vương Ngũ Tư lại là đại thần nội vụ của vương quốc. Cũng giống với Francis trước đây, bá tước Richard tuổi còn trẻ chính là một công tử bột hơn nữa còn là một kẻ quyền cao chức trọng. Thân vương Ngũ Tư không phải là thân vương của công quốc nào đó mà là thân vương của toàn vương quốc. So với công tước còn cao hơn một bậc, tất nhiên, bắt đầu từ khi bá tước Richard sinh ra, đã là tử tước. Sau đó tuổi hơi lớn một chút liền trở thành công tước. Trên danh nghĩa hắn có lãnh địa giàu nhất vương quốc, có chiến binh tinh nhuệ nhất vương quốc. Từ nhỏ đến lớn, bá tước Richard luôn sống với cơm ngon áo đẹp. Hắn muốn thứ gì tuyệt đối sẽ thấy thứ đó được đưa đến trước mặt hắn, bất luận là vật gì hay mỹ nữ chưa từng có ngoại lệ. Sau khi bá tước Richard làm mưa làm gió trên lãnh địa của mình trong thời gian lâu như vậy, tâm tư của hắn dường như có một chút nhàm chán. Sống trong xa hoa cũng đã đùa khắp, góc truyện audio.com, nơi, làm sao có thể tìm được chút vui đùa mới mẻ nào chứ? Vừa vặn vào lúc này, hắn nghe nói tại Hoàng Sa Thành xuất hiện một khách sạn cấp sao chưa từng được nghe nói qua lại có thể khiến tất cả những người đã từng ở qua đều khen không dứt miệng. Chưa từng nghe nói qua, vậy có nghĩa là thứ này mới mẻ có thể chơi đùa một chút. Bá tước Richard thích những thứ mới mẻ như vậy. Sau khi vội vã tìm hiểu một chút, hắn mới biết được Hoàng Sa Thành này chính là nơi sản xuất tơ lụa, đồng thời cũng không thiếu những sản phẩm xa xỉ đang được buôn bán. Bá tước Richard lập tức đánh tiếng với cha của mình một chút, sau đó liền chạy tới Hoàng Sa Thành. Đi tới Hoàng Sa Thành, trước tiên hắn không lấy thân phận của mình đi tìm Mạnh Hàn, mà đi tới cung điện Buckingham đặt một gian phòng. Cái gì bên trong Hoàng Sa Thành cũng tốt, cái gì cũng đều là hàng đỉnh cấp. Cả khách sạn đều cao cấp như vậy, khiến bá tước Richard quả thực có vui đến mức quên cả trời đất. Điều duy nhất khiến bá tước Richard tiếc nuối chính là trong khách sạn này không đề cập tới chuyện cung cấp nữ nhân. Tuy rằng bất kỳ người nào trong số những người phục vụ này đều có bộ dạng không tồi, người có thể được Grace chọn lựa cũng có thể xem là mỹ nữ, nhưng ở trong mắt bá tước Richard lại còn chưa đủ xinh đẹp. Ánh mắt bá tước Richard lại không phải là giả, mà mỹ nữ bình thường thực sự không có cách nào lọt vào pháp nhãn của hắn. Cho dù hắn được xem là một công tử bột, hắn cũng được coi là một công tử bột có phong cách. Thật may, nơi này có rất nhiều thứ mới mẻ, ngược lại có thể thu hút sự chú ý của hắn. Huống hồ, Hoàng Sa Thành vốn là địa bàn của những cặp sinh đôi. Đến nơi này, cẩn thận vẫn tốt hơn. Ai biết nếu như mình đụng vào người nào, họ có phải là sinh đôi hay không, có nguyền rủa mình hay không? Chỉ có điều cuộc sống không có mỹ nữ cực phẩm mặc kệ mới mẻ tới mức nào, bá tước Richard vẫn không có cách nào thực sự hài lòng được. Dưới sự phiền muộn, bá tước Richard chỉ có thể đi dạo chơi xung quanh một chút, nhìn phong cảnh sa mạc nơi này khác hẳn với lãnh địa của mình khác. Bá tước Richard không dự đoán được mình vừa đi ra một hồi, liền nhìn thấy được mấy mỹ nữ tuyệt phẩm, còn là tinh linh. Điều càng khiến hắn mừng như điên chính là ba nữ tinh linh xinh đẹp này lại đang đấm bóp cho một nam tử nhân loại. Xem bộ dạng bọn họ còn khá cam tâm tình nguyện, không cần hỏi, bá tước Richard đã chắc chắn bọn họ là ba nô lệ tinh linh. Luisa vẫn chắn tầm nhìn của bá tước Richard cho nên hắn không nhìn thấy giữa ba tinh linh này có hai người là sinh đôi. Cho dù nhìn thấy tỉ muội Luisa quá mỹ lệ cũng sẽ khiến hoa hoa công tử cao cấp này quên mất sự đáng sợ của các cặp sinh đôi. Mặc kệ Mạnh Hàn có thân phận thế nào, hắn chung quy cũng không thể nào cao hơn đại công công quốc. Với sự cường hãn của bá tước Richard tại địa bàn của phụ thân hắn, muốn tìm một quý tộc công quốc đòi mấy nô lệ chẳng phải là cần một câu nói thôi sao? Cận vệ theo sát bá tước Richard là 10 đại kiếm sư đỉnh phong, còn có 2 ma đạo sư sơ cấp. Toàn bộ những gia hỏa này đều có kinh nghiệm phong phú. Có thể khiến thân vương ngũ tư yên tâm để bọn họ làm cận vệ cho bá tước Richard đều không phải là người đơn giản. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là một kiếm thánh sơ cấp. Hắn là đội trưởng hộ vệ. Thời điểm bá tước Richard mới vừa nói ra câu đó, trong nhất thời, đội trưởng hộ vệ kiếm thánh này liền cảm giác. Gocchuyenaudio.com, được từ 4 phương 8 hướng truyền tới một sát khí trùng thiên. Cách chương.